văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 645. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đương nhiên, người khó xử nhất vẫn là chính ông Đậu Tiền thừa tướng lặng lẽ đưa lời. Bệ hạ cân nhắc rất chu toàn. Nhưng, việc này với việc bệ hạ dùng quan lại Hà Khắc, lại có quan hệ gì à? Lão hoàng đế lý lẽ hùng hồn. Đợi sĩ tử học xong, nhanh nhất cũng phải 3 năm, quá chậm, chấm đợi không nổi. 3 năm sau chấm có thể đã xuống lỗ rồi. Lão hoàng đế, chấm không thể dùng quan lại Hà Khắc càn quét trước để tạo ra một vùng trời biển lặng sông trong, sau đó dùng nhân tài từ thư viện để ổn định tình hình sao? Kẻ nói dối, người ban đầu giữ lại không ban hành, rõ ràng không định xây các loại thư viện. Ít nhất là trong vòng 2-3 năm tới, chắc chắn không có ý định này. Nói bậy, lão hoàng đế mặt không đổi sắc, thể hiện rõ sự mặt dày. Chuyện này không có chứng cứ, chậm chính là muốn qua 2 ngày nữa mới ban hành văn thư này không được sao? Nhưng mà, nếu lão hoàng đế ban đầu không định xây thư viện, 3 năm cũng đợi không nổi, vậy thì kế hoạch 3 năm, kế hoạch 5 năm, ông ta ước chừng cũng sẽ không áp dụng rồi. Thật ra ta cảm thấy thứ này khá là có thể giảm bớt lo âu đó, vốn còn định tìm cơ hội đề xuất một chút. Kế hoạch 3 năm, kế hoạch 5 năm, rất hợp với kiểu người như lão hoàng đế cứ nhất định phải nắm bắt phương hướng tổng thể này. Hứa Yên Miểu lẩm bẩm trong lòng, tiện thể dụi dụi mắt, giảm bớt sự khô mỏi do nhìn chằm chằm vào bảng hệ thống, sau đó liếc nhìn Liên Hàng. Vừa nhìn liền ngây người, Liên Lang, tay ngươi sao vậy? Sao cứ ôm tay không buông thế? Liên Hạng bỏ tay xuống, quệt nước mắt nước mũi, mở to mắt nói dối. Lạnh, bóng tai, ta ôm một chút. Hứa Yên Miểu gật đầu, cũng không nghĩ nhiều. Giờ đã là tháng 11 rồi, đúng là lạnh thật. Có muốn lấy cho ngươi một bát canh không? Làm ấm người, Liên Hạng chột dạ gật đầu. Cho một bát, sao bên Hứa Yên Miểu thì vui vẻ hòa thuận, bên lão hoàng đế thì binh hoang mã loạn. Ông bây giờ không tiện hét lên, chỉ có thể gào thét trong im lặng. Kế hoạch 3 năm, kế hoạch 5 năm, rốt cuộc là cái gì? Hứa Yên Miểu, sao người im tiếng rồi? Mau nói đi, người mau nói đi, chết đi đâu rồi? Sao một lát sau, người đó lại xuất hiện? Tin đồn bên lão hoàng đế chẳng có gì hay ho nữa rồi, đi xem tin đồn của người khác thôi. Lão hoàng đế, quay lại, một ngày tốt lành ngươi xem tin đồn gì chứ? Kế hoạch 3 năm, kế hoạch 5 năm ngươi còn chưa nói là gì mà. Ông gần như lập tức phản ứng lại. Hứa Yên Miểu không giải thích trong lòng, đó là vì đối với hắn, từ này rất quen thuộc đến mức hắn không cần phải nhớ lại kế hoạch 3 năm, kế hoạch 5 năm rốt cuộc là gì. Nhưng, mà, người quen thuộc, bọn ta không quen thuộc. Lão hoàng đế sốt ruột dùng đũa gõ, cạch cạch, lên bàn, nhưng Hứa Yên Miểu quả thật lại chạy đi xem náo nhiệt của người khác rồi, đến nửa ánh mắt cũng không thèm liếc ông. Đậu hoàng hậu đột nhiên lên tiếng, Ngũ Lang, ngoài những điều này ra, chàng không còn gì muốn nói nữa sao? Lão hoàng đế ngẩn ra một lúc, cái gì? Sau đó mạnh mẽ phản ứng lại, đúng vậy, nếu náo nhiệt bên ông không thu hút được Hứa Yên Miểu, vậy chỉ cần tạo ra náo nhiệt có thể thu hút Hứa Yên Miểu là được rồi. Có cái gì có thể thu hút Hứa Yên Miểu nhỉ? Đương nhiên là có. Lão hoàng đế tự mình chộp lấy một quả đào đông trên bàn, đột nhiên dùng sức ném mạnh xuống đất. Giọng điệu đột ngột trở nên giận dữ ngút trời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Muội tử, muội đúng là nhắc nhở chấm rồi. Chấm quả thực có việc muốn nói, có việc phải xử lý. Nhưng không phải xử lý ở đây. Đậu hoàng hậu lập tức tiếp lời. Chuyện gì ạ? Lão hoàng đế ra vẻ tức tối. Nhan Thuần kẻ này lại dám dùng quốc sự để mưu lợi cho con gái mình. Hơn nữa chấm vừa mới phát hiện ra chuyện này, suýt nữa bị nàng ta lừa gạt cho qua. Cách chương.